Chương 69, sửa chữa đan phương. Chương 69, sửa chữa đan phương. Lục Vũ hơi hơi phủi Lâm Giao liếc một cái, rồi mới lên tiếng, đan dược này tên là Hoàn Thần Đan, chỉ có chữa trị thần hồn công dụng, lại không thể dùng để tăng trưởng bản thân thần hồn tu vi, cho nên nói viên thuốc này nói chân quý cũng chân quý, nói không chân quý, cũng liền bình thường thôi. Nghe được hắn loại này điển hình đan nở ông no tử không biết đan nở ông đo y tử cơ, toàn bộ đại sảnh, bao gồm người của Lục gia nội tâm đều 10 phần không lời, đồng thời nương. Theo vô số oán niệm tràn ngập toàn bộ phòng ở trong. Lâm Giao nhìn Lục Vũ một bộ dáng vẻ đắc ý, không khỏi lại cắn tiểu Bạch Nha trầm thấp mắng, cuồng vọng. Trên thực tế Lục Vũ thật không có biểu hiện ra cái gì đắc ý biểu tình, chỉ là lúc này hình tượng của hắn trong mắt Lâm Giao hết thảy đều là lấy phản diện vi chuẩn, hảo liền xấu, xấu hay là xấu, dù sao Lục đại luyện đan sư tại Lâm Tam tiểu thư trong mắt tuyệt đối là tối chói mắt tồn tại. May mà Linh Hoa phu nhân tâm tính tu vi đầy đủ, lúc này mới ở trên mặt không có thay đổi gì. Thế nhưng đối với nhỏ nhất đệ tử lời vẫn là tại nội tâm có chút tán thành, Lục gia này thiếu chủ làm thật là có chút cuồng vọng. Bất quá mặc dù như thế, nàng hay là lộ ra một tia nụ cười hòa ái, bởi vì Lục Vũ suy đoán xuất đan danh sắc thực cùng trong tay nàng đan phương danh xưng ăn khớp, bởi vậy ít nhất nói rõ đối phương dù cho không có luyện chế qua loại đan dược này, cũng có thể có vài phần đem ta mới đúng, bằng không vừa rồi cũng sẽ không như vậy thống khoái nói mình có thể luyện. Lục công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi. Lại nói tiếp đạt được này đàn phương ta cũng là hao tốn to lớn giá lớn mới đổi lấy, không nghĩ tới Lục công tử vậy mà đã nghe nói qua loại đan dược này, không biết Lục công tử lại là từ chỗ nào nghe nói. Lục Vũ tự nhiên không có cách nào khác nói cho nàng biết, nói vậy đan phương vốn chính là thiếu gia ta tự mình sáng chế, ngươi hỏi như vậy ta thật không tốt trả lời a, chỉ là nhàn nhạt lắc đầu nói, việc này kính xin phu nhân tiền bối thứ lỗi, thật sự là không tiện lộ ra, bất quá là biết cái danh tự mà thôi, có gì đặc biệt hơn người. Liền sư phó chủ động hỏi hắn, hắn cũng không nói, sạch bay tác phong đáng tởm. Lâm Giao tiếng cười ở bên thai Nhiếp Thanh Loan tiếp tục thấp giọng chửi bới Lục Vũ, nội tâm cực kỳ không phục, Lục gia này thiếu chủ có gì đặc biệt hơn người, không phải là hội luyện cái đan sao, chính mình còn có thể luyện khí đâu, hừ, xem ra chính mình cũng phải càng nỗ lực chút mới được, bằng không khắp nơi cũng bị cái này thối hỗn đản vượt qua, quả thực làm cho người ta căm tức. Lục Vũ như trước làm thai điếc hình dáng, có thai như điếc, nhưng trực tiếp đem đan phương nói ra. Hơn nữa không sai chút nào, để cho Linh Hoa phu nhân kinh hãi, trong nội tâm cũng càng thêm khẳng định Lục Vũ có thể luyện chế ra đan dược. Lục Vũ tiếp tục nói, này đan phương trong có chút vấn đề, cũng không trách Ngưng Thúy Phong thẩm đan tuyệt không dám nhận tay, ngoại trừ mấy vị dược liệu dư thừa ra, hay là thiếu đi vài loại dược liệu, nếu như tiền bối tin tưởng tại hạ, này đan phương liền không thể không nên động một chút trước kia đan phương bên trong cờ nở vài loại chân quý dược liệu, tuy chân quý, thế nhưng hắn bây giờ còn thực không dùng được. Cho nên thừa cơ hội này dứt khoát đổi điểm chính mình có thể đủ dùng dùng linh dược, tuy làm như vậy sẽ để cho người của Linh Hoa Tiên Đảo sinh lòng nghi ngờ, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, rốt cuộc bây giờ có thể đủ luyện chế đan dược này chỉ có một mình hắn, đây là lũng đoạn ưu thế. Cho dù hắn lấy ra chính xác đan phương cho cái khác luyện đan sư, hắn cũng có đầy đủ lòng tin những người khác luyện chế không đi ra. Lúc này Linh Hoa phu nhân thái độ đối với Lục Vũ cũng có trên phạm vi lớn chuyển biến, tuy loại chuyển biến này để cho chính nàng có cảm giác rất đông cứng. Nhưng cũng không có biện pháp, dù cho không là đồ đệ, nàng cũng không nguyện ý đắc tội một cái như thế con đường phía trước rộng lớn ngũ phẩm luyện đan sư, lấy Lục gia này thiếu chủ niên kỷ tu vi, sinh thời. Tấn chức tứ phẩm thậm chí tam phẩm luyện đan sư cũng không phải cái gì hy vọng xa vời. Mà một vị tứ phẩm hoặc là tam phẩm luyện đan sư ý vị như thế nào, đối với nàng loại này cao giai tu sĩ lại rõ ràng bất quá, nếu là có như vậy một vị luyện đan sư tồn tại, về sau vô luận là chiến đấu hay là ra ngoài du lịch. Đều biết có thật lớn an toàn bảo đảm, cho nên vô luận là thiên đô ở trong hay là ra, luyện đan sư địa vị tại tất cả chức nghiệp bên trong đều là tối cao. Việc này Lục công tử cứ việc yên tâm, tuy ta Linh Hoa đảo so ra kém những cái kia truyền thừa đã lâu gia tộc môn phái, nhưng những năm nay cũng có chút tích lũy, hiện tại đã chuẩn bị xong 3 phần tài liệu, nếu không phải đủ ta còn muốn biện pháp thu thập là được. Vừa rồi ngôn ngữ đều có bất kính, kính xin Lục công tử không cần để ở trong lòng, sau đó ta Linh Hoa đảo chắc chắn thâm tạ Linh Hoa phu nhân. Lời này vừa ra, trong thính đường bầu không khí nhất thời lại trở nên hòa hợp lên. Vì vậy Lục Vũ gọi người mang giấy bút tới, nhanh chóng lần nữa ghi liền một phần đan phương, cắt đi trong đó mấy vị hắn không cần bí mật mang theo linh dược, có bản thân thêm vào vài loại nhu cầu cấp bách linh dược. Lục Hồng Sương có chút lo lắng địa nhỏ giọng hỏi, tiểu Lục Vũ, việc này có thể qua loa không được, ngươi sửa đổi đan phương, có thể xác định có thể luyện chế ra hoàn thần đan tới. Lục Vũ lúc này tâm tình không tệ, tùy ý gật đầu nói, trưởng lão xin yên tâm, nếu là dùng nguyên lai đan phương. Ta đồng dạng có thể luyện chế ra hoàn thần đan, thế nhưng xác suất thành công cũng không dám cam đoan, nếu là dùng ta cải biến đan phương, xác suất thành công ít nhất để thăng 3 thành, việc này cuối cùng vẫn. Còn nhìn Linh Hoa đảo chư vị lựa chọn như thế nào? Lại nói, năm đó vị kia đạt được phần này đan phương tiền bối hẳn là không còn có luyện chế ra qua loại đan dược này mới đúng, bằng không chỉ là chính mình luyện chế, vậy đủ để phú giáp một phương, làm sao có thể đem đan phương giao cho Linh Hoa tiền bối? Hiển nhiên vị kia đan tôn tại đây đan phương bên trong động tay động chân, đây cũng là xứng đáng ý tứ, đổi lại ta là vị kia đan tôn cũng sẽ làm như thế được trong thính đường mọi người nghe vậy, chợt cảm thấy Lục Vũ nói cực kỳ có lý, đổi lại. Chính mình có như vậy một phần nghịch thiên đan phương cũng tuyệt đối không thể có thể ra ngoài, chỉ có mình quả thật không dùng được mới có thể như thế, bằng không chính mình luyện đan có thể so sánh đan phương mạnh mẽ tuyệt đối. Lần Linh Hoa phu nhân không tự chủ được gật đầu, tán thành Lục Vũ giải thích. Vị kia cho hắn đan phương tiền bối đúng là bởi vì lưu ở trong tay mình vô dụng mới xuất, hơn nữa ra ngoài cũng không phải phần thứ nhất, xem ra vị kia đan tôn tiền bối quả nhiên tại đan phương bên trong động tay động chân. Thế nhưng càng làm cho nàng chấn kinh lại là Lục gia vị này thiếu chủ, lại có thể chính mình tìm ra đan phương bên trong sai lầm, sau đó chính mình cải biến, nếu như lần này luyện đan thật sự thành công, vậy chứng minh. Vị Lục gia này thiếu chủ thân phận ngũ phẩm luyện đan sư tư chất thiên phú đủ để so sánh vị danh dương thiên hạ kia đan tôn, nếu là Linh Hoa tiên đảo có thể cùng hắn cùng với Lục gia bảo trì quan hệ tốt đẹp, tương lai Linh Hoa tiên đảo nhất mạch cũng chắc chắn được ích lợi vô cùng. Hùng chi vị này Lục thiếu chủ tựa hồ đối với đệ tử của mình Lâm Giao trong lòng còn có hảo cảm, trong lúc nhất thời Linh Hoa phu nhân trong lòng miên man bất định, tuy đều là không có chuyện của ảnh nhi, nhưng vẫn là để cho tâm tình của nàng tốt. Bất quá lúc này, Linh Hoa phu nhân tam đệ tử Đường Tâm Uyển lại nóng nảy, đống nhiên chen miệng nói, sư phó, dựa theo Lục thiếu chủ viết đan phương, chúng ta lại thiếu đi một mặt trọng yếu thuốc phụ triều tịch thảo, loại linh dược này tuy cũng không chân quý, nhưng lại vô pháp dự trữ, như thế trong lúc cấp thiết lại là rất không dễ dàng tìm đến. Nhìn Lục Vũ đan phương, Đường Tâm Uyển tại trong lòng cộng lại một chút, phát hạ khuyết thiếu một loại dược liệu, hơn nữa là một loại cũng không chân quý, lại vô pháp bảo tồn, điều này có thể theo dùng theo hái linh dược. Trong nội tâm lúc này mới cấp thiết lên. Nàng mặc dù chỉ là Linh Hoa phu nhân tam đệ tử, thế nhưng bởi vì tâm tư mịn màng, làm người dịu dàng, tại Linh Hoa tiên đảo người vô cùng tốt, bởi vậy Linh Hoa tiên đảo vô cùng nhiều tạp vụ đều là giao cho nàng tới quản lý, cũng coi là Linh Hoa tiên đảo chân chính quản gia. Lần này vì chính mình hâm mộ đại sư huynh xin thuốc, tự nhiên đem Linh Hoa tiên đảo tuyệt đại bộ phận của cải đều mang tại trên người, lại hết lần này tới lần khác không có triều tịch thảo trên thực tế luyện chế hoàn thần. Đan căn bản không cần hắn về sau tăng thêm bất luận một loại nào, nay triều tịch thảo phần mấy âm dương, sáng sớm ánh sáng mặt trời mới lên chỉ kịp nảy mầm khai quật, chạng vạng tối mặt trời lặn thời điểm héo rũ, một khi bị hái xuống, phải tại trong vòng một ngày sử dụng, bằng không đồng dạng hội linh hiệu quả đều không có. Lục Vũ tuyển như vậy một loại dược liệu, tự nhiên không phải là muốn làm khó Linh Hoa tiên đảo mọi người, chỉ là bởi vì vật ấy đặc thù, căn bản vô pháp bảo tồn, mà toàn bộ thiên đô địa vực chỉ có Ngưng Thúy Phong có được gieo trồng bí pháp. Cho nên hắn mới đưa chú ý đặt tới loại dược liệu này, hắn cũng không cần thành thục triều tích thảo, hắn chỉ là muốn chút hạt giống mà thôi. Vật ấy không chỉ bảo tồn lên cực kỳ khó khăn, nó hạt giống lại càng là thưa thớt, mỗi một cây triều tích thảo chỉ có tại héo rũ về sau mới có thể kết một hai quả hạt giống, đem so sánh ra, luận thưa thớt trình độ, hạt giống vẫn còn ở linh dược phía trên. Nhưng nếu như nắm giữ bí pháp, có thể chính mình gieo trồng, như vậy liền không cần lo lắng hạt giống vấn đề. Đây cũng là Ngưng Thúy Phong có thể lũng đoạn loại linh dược này nguyên nhân. Lục Vũ đan phương ngoại trừ xóa bỏ vài loại tạm thời không cần không hơn linh dược, thêm 3 loại linh dược, ngoại trừ triều tịch thảo ra, mặt khác 2 loại tương đối mà nói chân quý hơn chút, thế nhưng bảo tồn lên lại không có triều tịch thảo như vậy hà khắc. Vừa vặn Linh Hoa phu nhân cùng Lâm gia trên người đại trưởng lão cái có một loại, xem như giải quyết xong một bộ phận lớn vấn đề. Linh Hoa phu nhân đem trong tay mình linh dược cùng trước kia chuẩn bị cho tốt linh dược một chỗ giao cho Lục Vũ. Lâm gia đại trưởng lão cũng không keo kiệt, đem trong tay mình linh dược cũng đưa tới, hiện giờ ngoại trừ triều tịch thảo ra, xem như mọi sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Lục Vũ đem tất cả linh dược một vừa lấy ra, tỉ mỉ kiểm tra một lần, thấy không có vấn đề, lúc này mới nói, chỉ cần triều tịch thảo đúng chỗ, hoàn thần đan lập tức liền có thể luyện chế ra. Lâm gia đại trưởng lão 10 phần tích cực gọi một vị Lâm gia trưởng lão, phái nó lập tức chạy tới Ngưng Thúy Phong đem triều tịch thảo mang tới, lấy vị trưởng lão này động huyền cảnh tu vi, nếu là toàn lực phi độn, tới lui một chuyến cũng không cần dùng một ngày thời gian. Lục Vũ thấy vậy, trong nội tâm rất là thỏa mãn, nhưng mới lên tiếng nói, lần đi nếu như lấy không được triều tịch thảo cũng không sao, chỉ cần có thể đạt được triều tịch thảo hạt giống liền có thể, càng nhiều càng tốt. Tuy người của Linh Hoa tiên đảo đều là không hiểu ra sao, thế nhưng Lục gia cùng người của Lâm gia, những tâm tư đó nhanh nhẹn linh hoạt đều lập tức đoán được Lục Vũ ý nghĩ, Ngưng Thúy Phong cùng Lục Gia hiện tại thế nhưng là một bộ thủy hỏa không dung trạng thái, nếu là biết là Lục Vũ vì luyện đan tới cầu lấy linh dược, chỉ sợ lớn nhất khả năng chính là ăn một cái canh cửa. Chỉ là Lâm Gia cũng không nên tại việc này trên lừa gạt Ngưng Thúy Phong, rốt cuộc Lâm Gia cùng Ngưng Thúy Phong quan hệ coi như hài lòng, nếu là vì vậy mà sinh ra ác tha, thật sự có sai sót Lâm Gia danh dự, Lâm Gia cũng không có làm hảo bởi vì Lục Gia quan hệ cùng với Ngưng Thúy Phong triệt để tan vỡ. Cho nên Lục Vũ như thế dặn dò hay là rất có đạo lý.